Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 448, Tiếu Kinh Thiên chiến cơ vô phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuề tại Đông Phương Ngạo bị một đao chảm giết về sau, một đạo thô cuồng bóng người bay nhảy ra, lăng không đứng ở hư không bên trong, chính là trong phòng khách Tiếu Kinh Thiên. Hiện tại Tiếu Kinh Thiên hoàn toàn là một bộ xa lạ thô cuồng gương mặt, Tô Hạo tại hắn xuất thủ cho lúc trước hắn đổi một trương hư huyễn mặt nạ. Hắn đưa tay trái ra, dùng lực một chảo, nguyên bản tứ tán huyết khí trong nháy mắt bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, áp xúc thành một khỏa huyết châu. Lĩnh vực cảnh cường giả khí huyết, đối với Tô Hạo tới nói vẫn rất có dùng, không thể lãng phí. Thì thực lực như vậy, cũng muốn đối quyền lực bang xuất thủ, quá không biết lượng sức. Hắn đem cây kia huyết châu thu vào trong lòng, ánh mắt nhìn về phía màu đen lớn lên trong kiệu cơ vô phương. Cơ vô phương là trong bốn người này thực lực mạnh nhất một người, hắn một mực không có xuất thủ, chỉ sợ là đang chờ mình. Tô Hạo mới hoàn thành một lần niết bàn, không cần phải nói, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý, mà lấy Mộ Ứng Hùng thực lực, cơ vô phương điều tra không đến hắn, cho nên cơ vô phương chờ nhất định là hắn. Thật cuồng khẩu khí, lúc này thời điểm cái kia lăng không trong kiểu, cơ vô phương thân hình một nhảy ra. Tại hắn nhảy ra trong nháy mắt, một cỗ chân khí dâng trào, giống như giang hà đồng dạng, ở trong cơ thể hắn xông ra, tuôn hướng cầm đao mà đứng Tiếu Kinh Thiên. Hắn tại Tiếu Kinh Thiên trên thân không có làm nhiều lưu lại, mà chính là nhìn chằm chằm Tiếu Kinh Thiên trường đao trong tay. Tiếu Kinh Thiên thực lực, chỉ có lĩnh vực nhị trọng, nhưng là trong tay hắn cái kia cây trường đao không đơn giản, vừa mới một đao kia, chính thức bộc phát ra uy lực là trường đao trong tay của hắn. Khủng bố như thế bảo đao. Nếu như hắn lấy được lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp bội. Vinh Tuấn, có lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi cho ta cơ hội như vậy. Quảng cáo, cơ vô phương tâm lý thầm nghĩ, lúc này, giấu ở mặt khác một chỗ xem chiến Vinh Tuấn, ánh mắt ngóng nhìn hướng Tiếu Kinh Thiên. Trong đầu hồi tưởng đến Tiếu Kinh Thiên khuôn mặt cùng trong tay hắn cái kia thanh phát tán cái này thâm hàn khí tức trường đao, hắn đồng dạng cũng chú ý đến cái kia cây trường đao. Trong đầu hắn hồi tưởng một vòng, nhưng lại không tìm được cùng Tiếu Kinh Thiên trọng hợp người. Chẳng lẽ không phải Đại Càn Vương triều người? Vinh Tuấn mi đầu không khỏi nhíu chặt lên. Cuồng hay không cuồng, ta không biết, ta chỉ là biết hôm nay ngươi cũng muốn chết tại dưới đao của ta. Tiếu Kinh Thiên nhìn lấy đi ra cơ vô phương lạnh giọng nói. Trong tay hắn cái này thanh trường đao, là dung hợp thần ma linh tam giới thần binh ngưng luyện mà thành mạnh nhất vũ khí, thực lực của hắn bây giờ. Còn không cách nào bộc phát ra cái này cây trường đao uy lực chân chính. Nhưng là cái này cơ vô phương bất quá mới lĩnh vực cảnh ngũ trọng, hắn có nắm chắc chém giết. Đang khi nói chuyện, Tiếu Kinh Thiên trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, thân hình to lớn hắn, bắp thịt cả người trong nháy mắt cổ động lên, trong mạch máu huyết dịch không ngừng phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, làm đến hắn kinh mạch trong nháy mắt tăng vọt, từng đạo kinh mạch một ra hiện ở trên người hắn. Như là cây già rễ cây đồng dạng. Tại huyết dịch trùng kích vào, tóc của hắn cũng biến thành đỏ bừng, cho người ta một loại vô cùng cuồng bạo cảm giác. Tốt cuồng bạo khí kình, thật mạnh chiến ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ vô phương thấy thế nhướng mày, nhưng là sau đó bước ra một bước, quát khẽ nói. Một cái nhỏ nhỏ lĩnh vực cảnh nhị trọng võ giả, cũng dám đối lão phu vô lễ như vậy, bất quá chỉ cần ngươi giao ra trường đao trong tay. Lão phu thì thả các ngươi quyền lực bang một con đường sống, bằng không, hết thảy đều phải chết. Hắn tại lúc nói chuyện, trên thân dâng lên từng đạo ma khí, tại cỗ này ma khí phụ trợ dưới, cơ vô phương thân hình không ngừng biến lớn, sau cùng biến thành mấy trượng lớn nhỏ. Lúc này quay chung quanh hắn ma khí, hóa thành vô số ma ảnh, những thứ này ma ảnh trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hình thành ngập trời ma uy. Chết, chiến mới biết được. Tiếu Kinh Thiên nhìn lấy cơ vô phương biến hóa, không có bao nhiêu chần chờ, trên thân lực lượng trong nháy mắt tràn vào đến trường đao trong tay, hướng về cái kia cơ vô phương bổ tới. Muốn chết liền thành toàn ngươi, giết ngươi một dạng có thể cầm. Hắn hét lớn một tiếng, chung quanh cuồn cuộn ma khí trong nháy mắt như là hắc động đồng dạng, hướng về quả đấm của hắn hội tụ. Thiên ma chi quyền, cơ vô phương xuất quyền trong nháy mắt. Tại cuồn cuộn ma khí bên trong xuất hiện một đạo cự đại ma ảnh cho người ta một loại hư huyễn, bá đạo, tàn nhẫn cảm giác, bóng người nhất quyền đánh phía Tiếu Kinh Thiên bổ tới trường đao. Oanh, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, thiên địa chấn động, không gian dường như sụp đổ đồng dạng, nguyên bản sáng ngời bầu trời trong nháy mắt biến đến tối mờ, sau đó hai cỗ va chạm lực lượng tại cỗ này bị chấn động tràn ngập. Tốt, không nghĩ tới cây đao này có thể làm cho ngươi phát huy ra lĩnh vực ngũ trọng lực lượng, đao này trong tay ngươi quá lãng phí, giết ngươi, đao này thì là của ta, ta nhất định có thể làm cho nó dương danh vạn thế. Cơ Vô Phương trong đôi mắt cuồng hỉ, trong nháy mắt dậm chân hướng về phía trước, đột nhiên lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Cái này một quyền đánh ra, trong hư không truyền đến sóng lớn vỗ bờ tiếng vang, quyền đầu phía trên ma khí, cũng biến thành càng thêm cuồng bạo, như là thực chất đồng dạng hướng về Tiếu Kinh Thiên ép tới. Tại Cơ Vô Phương xuất thủ thời điểm, Tiếu Kinh Thiên đồng dạng xuất thủ. Trong cơ thể hắn Hỗn Nguyên Tứ Tuyệt Công không ngừng vận chuyển, đòi lấy trong thiên địa này lực lượng, bảo trì chính mình bạo phát đi ra lực lượng có thể duy trì xuất đao sử dụng tiêu hao. Giết ta, hôm nay xem ta như thế nào chém chết ngươi. Tiếu Kinh Thiên không có bất kỳ cái gì bởi vì, trường đao trong tay lập tức bổ ra, một đao kia bổ ra thời điểm, đao khí phía trên mang theo cuồng bạo lôi điện lấp lóe, giống như muốn phá hủy hết thảy đồng dạng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Ma khí cùng đao khí lần nữa đụng vào nhau, hai người thân hình lần nữa nhanh lùi lại mà ra. Thiên Ma Liệt Không Quyền, nhanh lùi lại sau Cơ Vô Phương biến sắc, hắn không nghĩ tới Tiếu Kinh Thiên còn có thể bộc phát ra không kém hơn vừa mới uy lực một đao. Ánh mắt ngóng nhìn hướng Tiếu Kinh Thiên, phát hiện Tiếu Kinh Thiên khí tức trên thân không có giảm bớt. Bỗng nhiên thì không có bất cứ gì dừng lại, tiếp tục xuất quyền. Một quyền này vừa ra, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó liền thấy một cái mang theo cuồn cuộn ma khí quyền đầu, theo vỡ vụn trong không gian duỗi ra, đánh phía Tiếu Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Kinh Thiên thấy thế, thể nội Hỗn Nguyên Tứ Tuyệt Công không ngừng vận chuyển. Ở phía sau hắn xuất hiện một đạo cự đại mặt trời phát tán cuồn cuộn hỏa diễm chi lực. Hắn nhấc lên trường đao. Cái kia to lớn mặt trời trong nháy mắt dung nhập vào lớn lên trong đao, nhất thời trường đao bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, lập tức một đạo như là diệu nhật giống như đao khí phóng lên tận trời, chém về phía cái kia oanh kích mà đến quyền đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia xé trời mà đến quyền đầu cùng diệu nhật giống như đao khí đụng vào nhau. Quyền đầu hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, diệu nhật cũng tứ phân ngũ liệt, lần này cường đại phản chấn lực lượng. Đem hai người đồng thời va chạm bay rớt ra ngoài. Trên thân hai người đồng thời xương máu bắn ra. Một chiêu này hai người hai nửa câu thương. Tốt, hút, không nghĩ tới một cái lĩnh vực cảnh nhị trọng võ giả. Vậy mà lại đem lão phu bức đến dạng này cấp độ. Toàn thân xương máu quấn quanh Cơ Vô Phương bạo giận dữ hét. Hắn tại gầm nhẹ thời điểm, trong tay xuất hiện một khỏa huyết sắc đan dược. Một miệng đem cái kia đan dược nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt. Thương thế trên người hắn vậy mà toàn bộ khôi phục. Đang khôi phục thời điểm, hắn khí tức trên thân phát sinh biến hóa, nguyên bản lĩnh vực cảnh ngũ trọng thực lực, vậy mà bạo đã tăng tới lĩnh vực cảnh lục trọng. Bây giờ nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản, Cơ Vô Phương nhìn lấy Tiếu Kinh Thiên sắc mặt dữ tợn nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.